Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 425 muốn giành với anh. Mơ đi, anh ta là cao thủ ngụy trang và ẩn nấp. Anh có muốn tự mình đến xem không? Người ở đầu bên kia điện thoại trong thời gian ngắn đã thăm dò ra được ngọn nguồn của đối phương. Quả nhiên rất lợi hại. Nguyễn Hạo Thần xuống xe đưa Tô Khiết vào phòng. Nhưng anh không đi vào. Anh đi ra ngoài một chút. Được, Tô Khiết sững sờ, nhẹ nhàng đáp mà không nói nhiều lời. Cô vừa nghe thấy điện thoại của anh đổ chuông. Cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng cô đã nhận ra điều kỳ lạ từ hành vi vừa rồi của Nguyễn Hạo Thần. Dù anh có che giấu tốt nhưng vẫn bị cô phát hiện. Cô cảm thấy vừa rồi cuộc điện thoại mà Nguyễn Hạo Thần nhận được có liên hệ với cô. Cho nên những chuyện anh vội đi giải quyết cũng có thể liên quan đến cô. Không phải cô nghi ngờ. Đây là chuyên môn. Việc cô giỏi nhất là quan sát những điều này. Nguyễn Hạo Thần bảo người đến nước M điều tra. Cho người theo dõi cô. Thậm chí còn đưa cô đến gặp Đường Lăng để thăm dò cô. Tất cả những điều này khiến Tô Khiết ý thức được nguy hiểm. Và lại còn là một mối nguy hiểm rất nghiêm trọng. Anh đang điều tra cô. Anh nhất định phải tìm ra những người khác trong tổ chức của cô. Mọi người trong tổ chức đều có bí mật. Nếu bị lộ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, thân phận của Nguyễn Hạo Thần không hề đơn giản. Cô không được liên lụy đến người khác. Còn cả hai đứa bé của cô. Cô thậm chí không muốn thân phận của hai đứa bé bị lộ. Vì vậy, cô phải tìm cách ngăn chặn mọi rắc rối xảy ra. Trên thực tế, Tô Khiết biết rất rõ cách tốt nhất là cô nên cùng hai đứa bé trở về nước M càng sớm càng tốt. Cô không nên ở đây nữa. Nguyễn Hạo Thần điều tra chắc chắn không đơn giản qua loa. Nhưng bây giờ cô không thể rời đi. Cô phải tuân theo thỏa thuận do chính mình ký. Họ đã kết hôn theo thỏa thuận. Thỏa thuận viết rất rõ ràng. Thời hạn tối đa của thỏa thuận là một năm. Trong khoảng thời gian này, nếu Nguyễn Hạo Thần nhận được cổ phần của Nguyễn Thị thì có thể kết thúc sớm. Vì vậy, cho nên, việc quan trọng nhất của cô hiện tại là nghĩ cách nhanh chóng khiến ông cụ Nguyễn chuyển Nguyễn Thị cho Nguyễn Hạo Thần. Cô liền có thể xem như đương nhiên rồi đi. Lúc Nguyễn Hạo Thần quay về đã rất muộn rồi. Tô Khiết đã ngủ rồi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Nguyễn Hạo Thần đã nhận được điện thoại của Tịch Xuyên. Anh ba, bên này xảy ra chuyện rồi. Anh tới một chuyến đi. Giọng Tịch Xuyên có chút vội vàng. Giải thích chuyện rất nghiêm trọng. Nguyễn Hạo Thần cười lạnh. Động tác lại rất nhanh. Hôm qua anh mới cho người tìm tên họ Đường. Tên họ Đường hôm nay đã có động tác rồi. Hơn nữa động tác rõ ràng không nhỏ. Xem tên họ Đường biết rất rõ ràng chuyện của anh. Chuyện của anh, không phải ngày một ngày hai là có thể đào ra. Cho nên, tên họ Đường chỉ sợ là sớm đã điều tra anh rồi. Sớm bao nhiêu? Hoặc là vào 5 năm trước đi. 5 năm trước, đáy mắt Nguyễn Hạo Thần thêm vài phần cười lạnh. Không ngại, anh muốn xem tên họ Đường có thể chơi chiêu trò gì. Cách chương.